thì chính là người của tinh cầu ghê. Thật ra tôi không phải là người của trái đất. Dựa theo những gì vị lão tổ tông Thẩm gia này nói, y nhận lệnh từ tinh cầu của mình đến trái đất để làm nghiên cứu, để che giấu thân phận nên mới trở thành người của Thẩm gia. Bằng một thân bản lĩnh của chính mình, vị người ngoài hành tinh này đã giúp đỡ Thẩm gia sinh tồn qua được mọi hoàn cảnh khó khăn. Đáng lẽ sau 100 tuổi là có thể rời đi rồi, thế nhưng đến lúc đó y mới phát hiện chính mình không có đi được. Con người thật sự rất là tham lam. Đây là chuyện tôi 100 triệu lần không có nghĩ tới. Bọn họ dùng phép gì đó giữ sóng điện não của tôi lại. Sao lại dùng một cái lại thêm một cái bùa chú giữ tôi lại? Có trời mới biết tôi muốn quay về tinh cầu của mình như thế nào. Nói ra cũng thật rất là đáng giận. Khoa học kỹ thuật của tinh cầu chúng tôi phát triển như vậy, thế mà lại bị bùa phép phong thủy của người trái đất giam giữ lại. Tôi cảm thấy đây là cái chuyện vô cùng mất mặt, thế nên đã không nói cho đồng bào của tôi ở tinh cầu biết. Người kia nói xong, liền thở dài. Tôi nghĩ có thể dựa vào bản lĩnh của chính mình để ra ngoài, không ngờ chờ một phát là tới 100 năm. Lục Du nhìn cái vị lão tổ tông Thẩm gia tự nhận là người ngoài hành tinh này, nhất thời không biết có nên tin tưởng hay không. Vị lão tổ tông kia nói bản thân bị nhốt trong cổ mộ nhiều năm như vậy, nhưng cũng chưa từng buông bỏ cái việc nghiên cứu và ghi chép lại về người trái đất. Ông nói ông chưa từng nghĩ đến cái việc chiếm dụng thân thể của người khác. Thế nhưng hiện tại, ông đang ở trong thân thể của tôi đó. Thẩm Kỳ Niên nhịn không có được, mà chợt một câu. Vị lão tổ tông kia lập tức khoát tay. Là bọn họ đưa cậu vào, tôi thật sự không có muốn tổn thương cậu mà. Nếu không, tôi sẽ không có nhập vào người lão quản gia, mà đi tổ chức minh hôn cho cậu, để đưa huyết mạch chân chính của Thẩm gia dính vào cái chuyện này. Minh hôn, lão quản gia. Lục Du nhớ đến lão quản gia đem con gà trống cùng linh vị nhét vào tay của mình, không khỏi có chút há hốc mồm. Ông chính là cái người đó. Đúng vậy, mặc dù là không có tôi, theo vận mệnh thì hai người cũng sẽ gặp được nhau thôi. Tôi chỉ là dùng một chút thủ đoạn nhỏ đem thời điểm hai người gặp nhau chỉnh lên một chút xíu thôi hà. Sự thật đã chứng minh tôi không sai nha, quả nhiên hai người thật sự là đi vào rồi. Vị tổ tông này đang nói chuyện bỗng nhiên thay đổi thái độ, cái bộ mặt sốt ruột. Không quản nữa, mau đến chơi hai bàn mặt trược với tôi đi. Lão tổ tông ngoài hành tinh vào trái đất làm nghiên cứu, rốt cuộc lại bị trầm mê vào quốc túy. Bên trong cổ mộ không có người, lão tổ tông đành tự tạo ra một người máy cùng chơi. Thế nhưng đầu óc của người máy đều là do lập trình sẵn. Cùng chơi mặt trược với 3 người máy này, lão tổ tông tới bây giờ còn chưa từng thắng qua. Thật sự là tuổi thân chết luôn, khó khăn lắm mới có người đến, đương nhiên là phải chơi hai bàn trước rồi nói cái gì thì nói. Mấy người Lục Du mơ mơ hồ hồ bị kéo đi chơi mạt chược, vừa mới bắt đầu chơi, chợt nghe bên trong truyền đến một tiếng khét thảm. Ở trong mộ địa này, phụ nữ chỉ có một mình anh Đao mà thôi. Lục Du lập tức đứng phát dậy, phòng bị mà nhìn lão tổ tông. Lão tổ tông giơ hai tay lên đỉnh đầu, ý bảo là mình không có đụng tay đụng chân gì hết. Y mở thiết bị như là bộ đàm ra hỏi cái vị người máy phụ trách chiêu đãi anh Đao. 007, xảy ra cái chuyện gì vậy? Hồi đáp chủ nhân, cái vị khách này chọn ban vệ sinh ban đêm, thất độ không gian sau đó thì đuổi tôi ra ngoài. Thế nhưng hiển nhiên cái vị khách này thiếu kinh nghiệm sử dụng ban vệ sinh. Cô ấy đem phần keo dán ngay vào hạ thân của mình, tôi vừa mới kiểm tra phát hiện ra. Bây giờ đã gỡ xuống được rồi. Trời đất, như vậy cũng được luôn sao? Lục Du nghe xong mà há hốc mồm. Anh Đao quả nhiên là anh Đao, không đi con đường tầm thường nha. Lúc anh Đao đi ra còn đang cãi cọ với tên người máy kia. Ông mày muốn quần, quần đó, mày hiểu không? Dựa vào phân tích dữ liệu đo lường, quý khách là nữ nên chỉ có thể mặc váy. Người máy vô cùng nghiêm túc mà trả lời, cũng không hiểu nổi tại sao anh Đao không có bộ phận sinh dục của nam giới mà lại luôn cường điệu mình là đàn ông. Bộ đồ màu đỏ này phát họa rõ hình dáng lung linh của anh Đao, bước một bước, bộ ngực cao ngất kia lập tức rung rinh. Cao Hán chặt chặt lưỡi mà cảm thán. Anh Đao lúc trước mơ ước là một thân hình chữ S nóng bỏng nhan, không ngờ tới cuối cùng chính hắn thật sự biến thành thân hình mà chính mình mơ ước đó. Cái trò mạt chược này thật sự sẽ gây nghiện đó. Lục Du chơi mấy bàn liền phát hiện, lão tổ tông này độ nghiện thì cao, mà trình độ chơi thì lại hơi bị thấp. Lục Du còn không có động não qua, đã từ chỗ lão tổ tông thắng đủ thứ đồ vật. Ngay lúc Lục Du đang muốn cùng mấy người cao hán thương lượng nhường cho lão tổ tông một chút, thì người kia bỗng nhiên để hết quân mặt trượt ra. Không chơi nữa, không chơi nữa. Các người ai cũng muốn nhường tôi hết, cho dù tôi thắng được cũng chả khác gì mấy người tặng cho tôi. Lục Du há hốc mồm, thầm nghĩ chuyện này không thể trách tôi được nha. Ai biểu ông đi nghe tiếng lòng của tôi làm gì? Thiếu chút nữa thì quên rồi. 007, mau đem mấy con cua nấu rồi bưng lên đây. 007 tuân lệnh, xoay người rời khỏi vòng, đi đến cái chỗ ban nãy mà mấy người Lục Du đã vào. Đáy nồi còn chút lửa, bên trong nồi cua đã được nấu chín thơm mê người. Thấy 007 bưng cua lên, lão tổ tông hưng phấn mà chà chà tay, ánh mắt dừng ở trên người của Lục Du. Có thể lột giùm tôi không? Được. Lục Du đứng lên xách một con cua dài cỡ nửa người của mình, nhanh gọn mà lột vỏ. Lão tổ tông vừa nhìn vừa cười, tôi chờ đợi cái ngày hôm nay đã lâu lắm rồi. Cua kia thật sự rất lớn, một con thôi đã bằng anh nờ con cua hoàng đế rồi. Thẩm Kỳ Niên ở bên cạnh mà nhìn, nhịn không được hỏi. Mấy con cua đó đều bị đột biến sao? Lão tổ tông quay đầu lại, dùng cái gương mặt giống Thẩm Kỳ Niên đến 8-9 phần mà lắc đầu. Cái này không kêu là đột biến, gọi là bội phóng, không có biến đổi gen, chỉ là đem tế bào phóng to ra mà thôi. Lục Du cuối cùng cũng đã hiểu vì sao lúc nãy mình ở ngoài lại muốn nấu con cua này. Thì ra không phải là cậu muốn nấu, mà là vì có người muốn ăn. Lão tổ tông nhiệt tình mời bọn họ cùng ăn cơm, thế nhưng Lục Du với Cao Hán đều không có can đảm đó. Anh đào ngược lại không có sợ chết, cầm lên một cái càng cua muốn gặm. Tôi đây ngược lại muốn biết mấy con cua được nuôi trong mộ địa thì có hương vị ra làm sao. Lão tổ tông thấy thế lập tức nhắc nhở anh đào. Cô gái à, thịt cua có tính hàn, trên người cô không tiện, không nên ăn, nếu không sẽ bị đau bụng kinh, không tốt lắm đâu. Lão tổ tông quả thật đối với anh đào vô cùng săn sóc, không chỉ nhắc nhở, y còn để 007 lấy một cái ly nước đường nâu lại, nói là cho anh đào uống ấm bụng. Ấm con mẹ nó chứ, anh đào giận mà không có dám nói gì. Lão tổ tông liếc mắt nhìn anh đào một cái, trong bụng anh đào lập tức quặn đau. Bất đắc dĩ, anh Đao chỉ có thể đem đi nước đường nâu đó mà uống xuống. Không thể không nói, uống ly nước xong thì thật sự là bớt đau bụng đó. Lão tổ tông nhìn anh Đao ôm nhu cười cười, làm cho anh Đao sợ run người. Đi, tôi mang mấy người đi xung quanh dạo. Nói thật, ở trong mộ thất này mấy trăm năm, lão tổ tông thật sự là vô cùng nhàn rỗi. Bởi vì quá nhàm chán, cho nên lão tổ tông đã trồng này trồng nọ. Đi ra mộ thất về phía trước một chút, liền thấy một khu ruộng thí nghiệm. Lục Du nhìn cái cây hành tây cao gấp 2 lần người mình kia mà há hốc mồm. Cái này mà hành tây cái gì? Đây rõ ràng là cây thông đó. Còn bên kia nữa, mấy cây lúa mạch vàng óng ánh đang nhẹ nhàng lay động. Một hạt lúa mạch có cần phải lớn bằng cái nắm tay như vậy không chứ? Còn mẹ nó thiệt, đây không phải là thế giới huyền ảo gì đó hay sao? Lão tổ tông rất là nhiệt tình giới thiệu mọi người ruộng thí nghiệm của y cùng với thu hoạch được chủng loại, sản lượng ra sao. Không hiểu sao trong đầu Lục Du toát ra một câu, sử dụng kim khả lạp, sản lượng 1.8 vạn. Đây là thành quả nhiều năm sống ở dưới này của ông đó hả? Lão tổ tông gật đầu, đúng vậy, tôi cảm thấy nếu tôi đem những cái thứ này phổ cập ra ngoài, vấn đề khan hiếm lương thực ở trên toàn thế giới xem như là được giải quyết rồi. Thẩm Kỳ Niên ở bên cạnh mở miệng. Đây là bị phóng xạ nên biến lớn. Cái đó sao có thể gọi là phóng xạ chứ? Đó là biện pháp kích thích tăng trưởng nha. Lão tổ tông lập tức giải thích, lại còn không quên cho mọi người xem sản phẩm độc quyền mà y chưa kịp sản xuất. Vậy tại sao ông lại không nghĩ cách đem những cái biện pháp kỹ thuật này mang ra ngoài? Nhắc tới cái này, trên mặt của lão tổ tông có chút rối rắm. Tuy rằng tôi không biết ánh sáng này là phóng xạ, nhưng cậu xem một đám người các cậu đó, người biến thành lực sĩ, người biến thành phụ nữ, thậm chí còn có kẻ biến thành đầu ngốc nữa. Lỡ đem mấy cái thứ này ra ngoài cho người ta ăn, bị cái gì rồi làm sao? Tôi không những không giúp được, lại còn hại người ta nữa đó, trở thành kẻ xấu khơi mào chiến tranh giữa hai hành tinh rồi sao? Đại khái chắc là do lâu rồi không có người nghe mình nói chuyện, thế nên lão tổ tông lẩm ba lẩm bẩm không ít. Thử ngẫm lại một chút, một kẻ siêu cấp trâu bò mấy trăm năm bị nhốt ở dưới lòng đất vẫn luôn cân nhắc làm sao để làm ruộng nuôi cua. Nuôi cua xong còn lười nấu ăn nữa chứ. Cố làm ra cái vẻ huyền bí, bày ra đủ thứ cơ quan, chẳng qua là vì muốn kiếm chuyện để làm cho hết một ngày nhàm chán mà thôi. Cũng quá tùy tiện rồi. Lão Tổ Tông dẫn Lục Du đi tham quan toàn bộ mật thất của chính mình một lần. Kết quả là Lục Du lại nhìn thấy một khu ruộng, rồi lại một khu ruộng, cùng với một căn phòng, bên trong bày rất nhiều tiêu bản con người trông rất sống động. Những người đó có lớn có nhỏ, từ mười mấy tuổi đến mấy chục tuổi đều có. Lão Tổ Tông vuốt lòng kính thị tinh, giải thích với bọn họ. Những người này là do Thẩm gia đưa xuống, có người có lá gan nhỏ quá, vừa xuống tới đã bị dọa cho mất mật. Cũng có người có lá gan lớn một chút, có thể ở dưới này cùng với tôi vài chục năm. Thẩm Kỳ Niên nhìn những cái tiêu bản thi thể đó, không nhịn được mà hỏi. Nói cách khác, ông không có dùng thân thể của họ để sinh hoạt đúng không? Đúng vậy, từ trường của tôi vẫn luôn ở trong đây, không có đi ra được. Tôi vốn nghĩ có lẽ qua mấy trăm năm Thẩm gia sẽ buông tha, không ngờ một lần rồi lại một lần đem người đưa xuống. Tôi nghĩ có đi cũng không có đi được. Cho đến một lần bọn họ đem người xuống, tôi phát hiện từ trường của mình không có giống từ trường của người của Thẩm gia. Sau đó tôi tìm cách mượn từ trường của thiên nhiên mà để đi ra ngoài. Cao Hán nghĩ tới cái gì đó lập tức hỏi. Vậy lúc trước mưa to gió lớn, sấm sét lở núi là do ông đi ra phải không? Lão Tổ Tông gật đầu. Phải, tôi nhìn thấy các người lấy nhẫn của tôi đi. Vốn là tôi muốn nhắc nhở các người, nhưng khi đó tôi không nhập vào người Thẩm Kỳ Niên được. Thế nhưng trong mắt của tôi, mấy người bạn của anh cũng là lòng tham không đáy, tự mình hại mình, không có liên quan trực tiếp gì đến tôi hết. Còn về phần cậu, Lão Tổ Tông quay sang nhìn Lục Du mà nói, nếu cậu muốn trở lại như cũ, tôi cũng sẽ không làm khó dễ cậu. Ông là muốn trở lại tinh cầu của mình đúng không? Lục Du nhìn mặt của Lão Tổ Tông này, hận không thể lập tức tiễn bước y đi, sau đó giúp Thẩm Kỳ Niên trở lại thân thể của chính mình. Phải, thế nhưng tôi thiếu một chút trợ lực, tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Lục Du không khỏi kinh ngạc, muốn tôi giúp ông ra sao? Lão Tổ Tông dẫn Lục Du tới cái chỗ đặt cái chiếc nhẫn hồ điệp kia, chỉ vào cái chỗ hõm vào nói. Đây là nơi tổ tiên Thẩm gia thiết lập cấm chế, chỉ có cốt nhục của người Thẩm gia mới có thể giải trừ được. Tôi hy vọng có thể sinh một chút máu của cậu, được chứ? Lục Du không kỳ kè mặt cả, có thể trong tiềm thức cậu đã chọn tin tưởng cái vị lão tổ tông này rồi. Cậu nhận lấy con dao nhỏ của anh Đao đưa qua, lập tức muốn hạ đao trên tay của mình. Ấy ấy ấy, dừng. 007 ngăn Lục Du lại, đưa cho cậu một cây kim. Chủ nhân nói chỉ cần một giọt máu của cậu là đủ rồi. Chưa gì đã động dao động kiếm, con người thiệt là tàn bạo quá đi mà. Lục Du cầm lấy cây kim đâm vào ngón trỏ của mình, sau đó nặn một giọt máu ra cái chỗ hõm. Giọt máu thấm vào, con bướm kia giống như là sống lại, từ màu xanh biến thành màu đỏ, sau đó rũ cánh bay lên. Lục Du còn chưa có kịp nghĩ nhiều, mặt đất ở dưới chân lắc lư dữ dội. Lão Tổ Tông tâm tình có chút mông lung. Có thể đi rồi, tôi cuối cùng cũng có thể trở về quê hương của mình rồi. Cái mộ địa này là muốn bay lên sao? Được rồi, 007, cậu đưa bọn họ ra ngoài đi. Lão Tổ Tông lời ít ý nhiều mà nói. Lục Du không đi, nhìn chằm chằm vào thân thể của Lão Tổ Tông mà hỏi. Bây giờ có thể đem thân thể bạn trai của tôi trả lại đây hay chưa? Mặt đất dưới chân chuyển động âm âm, có xu thế bay lên dần. Lão Tổ Tông nhìn thoáng qua Lục Du, thần sắc chắc chắn. Mấy người ra ngoài trước đi, tin tôi nhất định sẽ đem cậu ấy trả lại cho cậu. Lục Du còn muốn nói nữa, nhưng mà Cao Hán và anh Đao lập tức chạy đến tha cậu đi. Đi nhanh đi, nếu không sẽ bay lên trời luôn đó. Khí lực của Cao Hán ngay tại thời điểm này bộc phát công dụng. Anh ta cùng Lục Du mỗi người một đấm nát cái cánh cửa đá mà chạy ra ngoài. Anh Đao đi theo phía sau, hưởng dụng ưu đại của phụ nữ bị 007 nâng lên. Bên trong mộ thất thỉnh thoảng có đất đá rơi xuống, mấy người Lục Du vừa mới chạy ra bên ngoài, toàn bộ huyệt đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, thay đổi thành một cái bộ dáng của một cái phi thuyền. Phản lực thật là lớn, khiến cho Lục Du nhắm hai mắt lại, thời điểm mở mắt ra lần nữa thì đã ở bệnh viện. Lục Du vừa mới mở mắt, lão Trương với tiểu tả lập tức bu lại. Anh cảm thấy sao rồi? Lục Du đầu óc hỗn loạn, bỗng nhớ tới cái chuyện đã xảy ra, vội nắm chặt lấy bả vai của lão Trương mà hỏi. Thẩm Kỳ Niên đâu? Thẩm Kỳ Niên đâu rồi? Lão Trương đau đến nhe răng trợn mắt, Lục Du nhanh chóng buông tay ra, thế nhưng không nhịn được mà hỏi lại. Tiểu Tạ nhìn bộ dáng này của Lục Du, nhịn không được mà thở dài, kể lại chuyện từ lúc Lục Du ngất xỉu. Nghĩa trang Thẩm gia biến mất một cách khó hiểu, tại chỗ đó chỉ còn lại một cái hố thật to, các chuyên gia, cơ quan đang ở đó tiến hành thăm dò nghiên cứu, hoài nghi có người ngoài hành tinh xâm lấn. Ba người Lục Du là bị người máy đưa vào bệnh viện, hai người còn lại cũng còn đang nằm ở trên giường chưa có tỉnh. Chuyện cổ quái nhất chính là, kể từ khi Nghĩa Trang biến mất, chuyện làm ăn của Thẩm gia nảy sinh một đống vấn đề. Thẩm Chính Nam vội đến sức đầu mẻ trán, không hơi đâu mà tìm Lục Du mà gây phiền tối. Còn cái tên Chu Thái kia trở thành nghi phạm cố ý gây thương tích cho người khác đã bị cảnh sát bắt đi. Về phần Thẩm Kỳ Niên, không một ai biết hắn đang ở nơi nào, mà ngay cả Thẩm gia cũng không có hắn. 6 tháng sau, Lục Du dọn về căn nhà ở ngã tư thành Tây. Nhà ở đã được sửa xong, đồ đạc trong nhà đều bày trí y hệt như là trong trí nhớ. Ngày dọn nhà hôm đó, ngoại trừ Lão Trương với Tiểu Tạ ra, thì còn có Cao Hán cùng với anh Đao cũng mang theo quà đến chúc mừng Lục Du thăng quan phát tài. Từ sau khi ra khỏi mộ địa, sức mạnh kỳ quái của Cao Hán liền biến mất, làn da cũng trở về màu nâu khỏe mạnh. Như thể khí lực kinh người kia xuất hiện là vì có thể trốn thoát khỏi mộ địa vậy. Anh Đào bây giờ đã chậm rãi chấp nhận sự thật là mình là một người phụ nữ rồi, đại khái chắc là vì bên cạnh xuất hiện thêm một người đàn ông cao ráo đẹp trai đi. Lục Du nhìn anh Đào làm bộ dáng chim nhỏ nép vào người, cảm thấy là không có quen nổi. Lão Cao không biết từ lúc nào đã đến bên cạnh Lục Du giới thiệu. Cậu có nhận ra bạn trai của chị Đào không? Hả? Sao? Lục Du có chút không hiểu. Tôi làm sao biết bạn trai của chị ta là ai chứ? Anh Cao nhỏ giọng mà nói. Chính là 007 đó. Hả? Lục Du không khỏi há hốc mồm. Mẹ ơi, cái này cũng được luôn hả trời? Buổi tối lúc mọi người uống rượu, bạn trai của anh Đào ở trong phòng nạp điện. Anh Đào mang theo chai rượu ngồi xuống bên cạnh của Lục Du, nói đủ thứ chuyện lúc trước, cuối cùng cảm khái. Kỳ thật làm phụ nữ cũng tốt lắm. Hồi trước đây, ông thích nhất là ngực bự, bây giờ có thiệt luôn rồi nè. Lục Du liền cười. Vậy là phải chúc mừng cô rồi. Đúng rồi, yêu đương với người máy, cảm giác thế nào? Rất tốt nha. Anh Đào không biết là nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút ửng đỏ. Toàn năng, trung thủy, khéo dài. Chỉ là có chút phí điện thôi, ngoại trừ cái đó ra thì không có cái gì là không tốt cả. Lục Du nghe như vậy liền cảm thấy sửng sốt, quay đầu lại liền thấy Lão Trương ôm bạn gái mới của mình đi vào trong phòng. Tiểu Tạ cũng đang ngồi nói chuyện phím với bạn gái của mình. Cao Hán thì đã dẫn vợ về nhà. 007 nạp đủ điện rồi, liền chạy tới dẫn anh Đao về. Tất cả mọi người đều đi rồi, chỉ còn lại một mình Lục Du. Cậu nhìn bầu trời sao lấp lánh, không tự chủ lại nghĩ tới Thẩm Kỳ Niên. Có đôi khi Lục Du sẽ hối hận, nếu không đi vào cái cổ mộ kia, có phải Thẩm Kỳ Niên sẽ vẫn tồn tại hay không? Cho dù chỉ là một cái sóng não, chỉ cần còn ở bên người là tốt rồi. Hiện giờ Thẩm Kỳ Niên không biết đã ở nơi nào. Có khả năng là đã biến mất, cũng có khả năng đã bị mang đi tới một cái tinh cầu xa xôi nào đó. Không cần biết là có loại khả năng nào, Lục Du đều cảm thấy rất là khổ sở. Trên không trung bỗng nhiên lất phất mấy cái bông tuyết rơi xuống. Đây là trận tuyết đầu mùa năm nay. Lục Du vươn tay hứng lá bông tuyết kia, bỗng nhiên thấy trên trời xuất hiện một tia chớp, tiếp theo là nghe cửa nhà có một cái tiếng ầm. Lục Du sửng sốt, sau đó lập tức chạy ra mở cửa. Toàn bộ ngã tư đều bị mất điện, bốn phía vang lên âm thanh chửi mắng. Thế nhưng Lục Du bây giờ hoàn toàn không có để ý tới mấy cái thứ đó. Cậu mở cửa ra, thấy đứng trước cửa là một người đàn ông cao lớn, gương mặt quen thuộc này chọc đến hốc mắt của Lục Du ấm áp, cái mũi cũng chua xót theo. Người đàn ông quay đầu lại, khí chất thanh lãnh, gương mặt anh tuấn cùng với cái giọng nói trầm ổn. Xin chào, anh tên là Thẩm Kỳ Niên, năm nay 26 tuổi, độc thân. Lục Du rất là muốn khóc, thế nhưng nhìn thấy cái bộ dáng hiện tại của Thẩm Kỳ Niên, nhịn không được mà lại bật cười. Anh là cái bóng đèn sao? Sao lại tự dưng lại phát sáng lên thế kia? Quanh thân Thẩm Kỳ Niên tản ra ánh sáng khiến hắn có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn chính mình mà giải thích. anh cũng không biết tại sao lại biến thành như vậy nữa. Thế nhưng em yên tâm, buổi tối sẽ sáng lên, nhưng ban ngày vẫn bình thường. Câu nói kế tiếp chưa kịp thốt ra, đã bị Lục Du nuốt hết vào. Hai người miệng lưỡi dây dưa với nhau tới không thở nổi. Thẩm Kỳ Niên ôm Lục Du thật là chặt, ghé vào lỗ tai của cậu nói. Cục cưng ơi, năm nay chỉ còn vài ngày cuối cùng thôi, nguyện vọng của em là cái gì? Lục Du hung hăng cắn cổ của Thẩm Kỳ Niên một cái. Mất Jin, ông đây con mẹ nó muốn mất Jin. Thẩm Kỳ Niên bật cười. Trùng hợp ghê, anh cũng muốn như vậy. Vậy là hoàn truyện những ngày lão công minh hôn bắt tôi đào mộ rồi nha. Mặc dù truyện không có được logic cho lắm, nó cũng không có tình tiết sâu sắc cho lắm, nhưng mà nó cũng khá dễ thương phải không mọi người. Nói chung là có anh công cũng thấy cưng cưng. Ngày mai Lãm sẽ đọc truyện mới, đó là truyện Đa Mỹ Cổ Trang Sinh Tử Văn. Mọi người đón nghe và ủng hộ Lãm hé. Còn bây giờ thì Lãm chúc mọi người ngủ ngon và hẹn ngày mai gặp lại. Bye bye.